Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Các loại đảo ngược, ánh mắt của nam nhân là sâu không thấy đáy màu đen. Không có tròng trắng mắt, toàn bộ con mắt đều là màu đen, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi, cũng hòa tan hắn nguyên bản anh tuấn cho mang đến lực trùng kích. Môi của hắn cũng không quá hiển sắc, nhìn còn rất có vài phần ốm yếu dáng vẻ, mặc dù hắn tiếp xuống làm sự tình, cùng ốm yếu không có một tơ một hào quan hệ. Tạp sao chí sao trùng ánh mắt của hắn lướt qua Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần hai người. Cũng lướt qua trong phòng Dương Nanh Múa Vuốt hắc khí cùng bên ngoài một mực kêu to. Hoàn toàn không có ban đầu phong độ nam nhân, thẳng tắp nhìn một chút trời, ngạch, trần nhà, sau đó có chút cong cong môi. Cùng thời khắc đó, tận cùng thế giới, còn đang cùng Lucifer đối thoại nam nhân, đột nhiên lộ ra một cái quỷ bí mỉm cười, thoáng qua liền mất, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hiện tại là năm nào? Hắn quay đầu nhìn về phía Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần hai người. Ở trong phòng này, trừ bọn họ ra hai cái, cũng không có những khác người sống. Tha thứ Úc Vãn Vãn thật đúng là không biết hiện tại là năm nào. Giống như cho tới bây giờ đều không đề cập qua cụ thể năm thời điểm mà ni nàng nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng lắc đầu. Trong lòng rất có vài phần giờ khóc giờ cười ý vị. Hắn não bổ người đàn ông này sau khi thức dậy sẽ có một hệ liệt phản ứng. Duy chỉ có cái này không nghĩ tới. Bất quá cũng thế, bọn hắn dù sao vẫn là đem cái này xem như là một cái trò chơi mà thôi. Ai lại sẽ thật sự hiểu rõ trải qua bao nhiêu năm đâu. Đối bọn hắn mà nói, mấy ngàn năm cái gì, bất quá là mấy chữ thôi. Thần nhìn về phía hai người bọn họ trong ánh mắt lập tức liền mang tới vẻ khinh bỉ. Nguyên lai ta ngủ say địa phương, đã có thể tùy ý lịch sử mù ra vào. Chẳng lẽ hiện tại thần thị người đã sa đọa đến nước này sao? Lịch sử mù số 1 Úc Vãn Vãn, lịch sử mù số 2 Trích Thủ Trích Tinh Thần. Hẳn là quá khứ mấy ngàn năm mà ni Úc Vãn Vãn do dự dự tiếp một câu lời nói. Nam nhân thận trọng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, được rồi, cũng không trách các ngươi, ta trước dọn dẹp sạch sẽ những này phản bội ta người. Sau đó lại nói cái khác tốt, hắn mỉm cười, sau đó bỗng nhiên nắm tay, lập tức cả phòng bắt đầu lay động, Úc Vãn Vãn một cái đứng không vững té ngã tại Trích Thủ Trích Tinh Thần trên thân. Trích Thủ Trích Tinh Thần đem Thực Nhật Cung bỗng nhiên cắm vào dưới chân gạch bên trong. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể, dưới chân bọn hắn một đại khối đất tạo thành một cái đài cao. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ cực nhanh, Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía một cái. Chỉ thấy thân chắp tay sau lưng huyền phù tại một cái khác cột đá đỉnh. Mà dưới chân bọn hắn, là vô số lít nhít đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá. Giống như là thổ địa lên gai ngược đồng dạng. Chỉ bất quá những này cột đá đỉnh cũng không phải là cái gì vuông vức đài cao, mà là sắc nhọn gai. Toàn bộ cung điện dưới đất bị vô số địa thứ phá hư không còn một mảnh. Úc Vãn Vãn thăm dò nhìn một chút phía dưới, chỉ thấy vô số to lớn bọ cạp cùng đầu bò cạp nhân thân quái vật bị đâm thủng. Càng nhiều thì là tại hướng lấy bọn hắn chỗ phương vị điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Mà cái cung điện này chủ nhân thì là bị thần đưa tay trực tiếp cách không túm đi qua. Thần thon dài ngón tay trắng nõn bắt lấy nam nhân cái cổ. Cái này ngàn năm qua thời gian trôi qua thế nào? Tốt, tốt cực kỳ, nam nhân dùng sức hô hấp, gạt ra một cái mỉm cười tới. Cũng thế, dù sao ta chọn chúng thần thị người dùng đến danh hào của ta. Ở ta cung điện, dùng đến ta ban cho lực lượng của ngươi. Tự nhiên trôi qua thật tốt, thần cũng lộ ra một cái mỉm cười. Cái này mỉm cười không có tâm tình gì, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn lòng người lạnh. Nam nhân không nói lời nào, hắn cũng lười đi giải thích cái gì. Dù sao vô luận như thế nào đều là một cái chết thôi. Thần gọn gàng chặt đứt cổ của hắn. Tại hắn chết một nháy mắt, Nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng bọ cạp nhóm trong nháy mắt dừng lại động tác. Lớn bọ cạp thân hình bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến biến thành tay cỡ bàn tay bọ cạp nhỏ, sau đó tiến vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên vốn đã hóa thành người cùng sẽ phải hóa thành người hạt tử tinh nhóm thì là một lần nữa biến trở về bọ cạp. Úc Vãn Vãn có chút mộng. Trên thực tế từ khi thần xuất hiện về sau, nàng cảm giác toàn bộ kịch bản tựa như là thoát cương giống như ngựa hoang. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá nàng chưa kịp hỏi cái gì, phía dưới cua tay mấy cái tiểu nhân nhi liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Không đợi Úc Vãn Vãn nhìn kỹ, đằng sau Trích Thủ Trích Tinh Thần liền thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó khoát tay áo ra hiệu Úc Vãn Vãn mình nhìn. Úc Vãn Vãn nhìn xuống, chỉ thấy Tô Tĩnh, Hắc Sơn Đại Vương mấy người chính ôm ở mấy cây địa thứ phía trên. Hướng Úc Vãn Vãn bọn hắn gian nan với tay, một bên phất tay, còn vừa tại đi xuống. Giúp ta đi lên QAQ, thực sự là trên mặt đất đã không có chỗ đặt chân. Toàn bộ đều bị địa thứ nơi bao bọc, mà lại địa thứ trung bộ cũng bắt đầu ra bên ngoài sinh trưởng sắc nhọn gai. Nhìn qua cũng là trà cây ung tùm cây, địa thứ trên mạng thăng, mắt nhìn thấy liền muốn đột phá bọn hắn lúc ban đầu xuống tới cái kia vách núi. Lên tới ốc đảo đỉnh chóp, Trích Thủ Trích Tinh Thần sau khi cười xong, vẫn là chi kỳ tìm một sợi dây thừng, sau đó cột vào mũi tên phía trên, bắn tới Tô Tĩnh bọn hắn phía trên, để bọn hắn thuận dây thừng bò qua tới. Tại Tô Tĩnh bọn hắn toàn bộ bò tới được thời điểm, cột đá vừa mới đến đỉnh, Úc Vãn Vãn phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản xanh tươi tốt rừng cây, cuộn trào mãnh liệt dòng sông đã toàn bộ bị gai đá xung kích thất linh bát lạc. Quả nhiên tây bối hàng cùng đứng đắn hàng không cùng đẳng cấp thực lực a. Úc Vãn Vãn yếu ớt cảm thán một câu, nghĩ nghĩ bọn hắn nguyên bản xem như thần cái kia thần thị người, chẳng qua là có thể đem bọ cạp biến thành người thôi. Mà lại nghe thần ý tứ này, hay là hắn ban cho năng lực, mà cái này thần, nhìn nhìn phía dưới bị gai đá bao trùm mặt đất liền biết rồi. Yêu tinh, các ngươi làm sao qua được? Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn xem chật vật mấy người, hỏi, chúng ta rất thuận lợi. Tô Tĩnh khoát tay áo, người đi tìm Miêu Miêu về sau, chúng ta liền thuận đường đi vào trong, vốn cho rằng còn sẽ có ngăn cản cái gì, nhưng là trên thực tế cái gì cũng không có, rất thuận lợi liền tiến đến, về sau chúng ta phát hiện bọ cạp tung tích, thuận tung tích liền đuổi tới, cho nên, nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía thần. Đây là vị đại ca này làm ra động tĩnh lớn. Vâng, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Vị này là chân chính thần. Nói cách khác, kỳ thật thần lưu lại tàng bảo đồ, cuối cùng tìm tới liền là chính hắn. Tô Tĩnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng biểu thị, nàng đã không phải là rất có thể nhìn hiểu người trong thành đang chơi cái gì. Không, kỳ thật ta cũng không tính là chân chính thần, lúc này. Thần đột nhiên mở miệng nói ra, Úc Vãn Vãn, hoát, Trích Thủ Trích Tinh Thần, người da đen dấu chấm hỏi mặt, hoặc là nói, ta nhưng là một bộ phận. Thần cúi đầu xuống, nhìn nhìn ngón tay của mình, ngài có thể cho chúng ta kỹ càng, cụ thể giải thích một chút sao? Dù sao chúng ta nhỏ yếu như vậy, đáng thương lại bất lực. Úc Vãn Vãn mở miệng nói ra. Mặc dù trong lời nói của nàng nói là yếu nhóc đáng thương bất lực, nhưng là tham khảo nàng giờ này khắc này cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Câu nói này có độ tin cậy còn chờ thương thảo. Ngàn năm trước, thần phát hiện mình đã không còn thánh khiết, không còn là cái kia quang mang phủ chiếu mặt đất thần. Hắn khủng hoảng, thế nào hắn tách ra ta? Ta nhưng là tất cả mặt trái tập hợp thề, cũng đem ta phong ấn tại nơi này. Ta nhưng là, cũng không phải hắn, nhưng là hắn lại từ trước đến nay là một cái rêu rao lấy tự ái người. Thế nào hắn làm ra tàng bảo đồ, cũng chia làm ba phần, tiến vào người nơi này. Nếu như lựa chọn bảo vật, liền có thể mang theo tài phú rời đi. Nếu như lựa chọn tiếp tục thăm dò, như vậy liền có thể tìm tới ta. Vượt quá Úc Vãn Vãn dự kiến chính là, trước mắt cái mới nhìn qua này liền tà bên trong tà khí nam nhân. thế mà lộ ra tiểu chó con đồng dạng có chút yếu ớt biểu lộ. Đồng thời bắt đầu giải thích nói, bất quá Úc Vãn Vãn cũng có một ít có thể lý giải. Dù sao trước mắt cái này nhìn cường đại nam nhân, lúc trước vừa mới bị tách rời, xuất sinh, về sau, liền bị chủ thể, ba ba, phong ấn tại nơi này. Nếu như không phải bọn hắn đụng đại vận đồng dạng tập hợp đủ tang bảo đồ, còn không biết hắn muốn ở chỗ này ngủ say bao lâu. Lúc ban đầu bị phong ấn thời điểm, ta còn bảo lưu lấy một chút ý thức, thế nào lựa chọn một lần tình cờ đào hang đào tới đây một con bọ cạp nhỏ. Ban cho hắn ta bộ phận lực lượng, để hắn làm thần thị người, thủ hộ nơi này, nhưng là không nghĩ tới. Hắn thế mà lòng tham muốn dành ta toàn bộ lực lượng, cướp đoạt thân thể của ta, cuối cùng thay thế ta, trở thành thần, thần sau khi nói đến đây, dừng một chút, sau đó mỉm cười, bất quá, bóp chết liền tốt, còn muốn cảm tạ nó, giúp ta làm lớn như vậy một khối địa phương đâu, tại bản thể dưới mí mắt, thật đúng là không dễ dàng, lúc mới bắt đầu nhất. Úc Vãn Vãn còn rất đồng tình với. Nhưng là mắt nhìn trước mắt người đàn ông này, đang nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, mặt mũi tràn đầy tà ác, lập tức đều nổi da gà. Loại cảm giác này tựa như là tiểu động vật bị cái gì thiên địch tập trung vào. Mà Úc Vãn Vãn bọn hắn không thấy được địa phương, toàn bộ thôn phệ biển cát, hiện tại đã toàn bộ bị gai đá bao phủ. Những này gai đá giống là vật sống đồng dạng tùy ý sinh trưởng, xâm chiếm lấy nơi này mỗi một tấc đất, mà Úc Vãn Vãn dưới chân bọn hắn cái này một bộ phận ban đầu gai đá. Hiện tại đã biến thành màu xanh đen, tỏ rõ lấy bọn hắn đại biểu không rõ. Ta tựa hồ cảm nhận được khí thức quen thuộc đâu. Đến thật đúng là rất nhanh, Ách Thần nhắm lại mắt, sau đó nhìn về phía đông nam phương hướng, nguyên vốn đã tối xuống bầu trời. Ở nơi đó, đột nhiên nhiều quang mang vết tích. Hết chương.